Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 344 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong. Chương 2260. Dương Khai nhướng mày. Sao chứ? Tần Triều Dương nói. Kiếm này trong tay ngươi mới phát huy ra uy lực. Dương lão đệ cứ dùng trước. Nếu có ngày Ngọc Nhi thăng cấp đế tôn, vậy thì chuyển giao kiếm lại cho nó. Sao chứ? Hắn giống như ủy thác trước Lâm Chung an bài hậu sự của mình vậy. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, trong lòng hiểu được lão đang an bài tính trước. Tuy rằng Tần Triêu Dương không còn trẻ gì, nhưng dù sao cũng là võ giả đạo nguyên cảnh. Nếu không có gì bất ngờ, sống trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tu vi của lão không cao, trong tinh giới, con đường võ giả từng bước gai nhọn. Ai dám cam đoan mình có thể được chết già. Nói không chừng đến một ngày nào đó, đột nhiên gặp tai bay vạ gió, bị kéo vào bên trong phong ba gì, liền tự dưng mất mạng. Nếu thật có khi đó, sẽ không còn ai che chở cho Tần gia. Tần Triều Dương muốn giao Bách Vạn Kiếm cho Dương Khai bảo quản. Đầu tiên là người thường vô tội, đeo ngọc có tội, sợ rằng Bách Vạn Kiếm sẽ dẫn đến tai họa cho Tần gia. Thứ hai, hẳn là muốn dùng nó làm mấu chốt, kéo gần mối quan hệ giữa Dương Khai và Tần gia. Chỉ cần Bách Vạn Kiếm còn trong tay của Dương Khai, vậy hắn nhất định sẽ không ngồi mặc kệ Tần gia. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, tốt xấu gì cũng còn có người chiêu cố cho Tần Ngọc. Trong lòng của Dương Khai khẽ động, nhanh chóng suy đoán dụng ý của Tần Triêu Dương. Trầm ngâm một hồi cũng không từ chối. Nếu như Tần gia chủ yên lòng với Dương Mỗ như vậy, vậy ta dùng kiếm này một thời gian, nhất định sẽ không bôi nhọ uy danh của tổ tiên Tần gia. Hắn dùng Bách Vạn Kiếm cũng là thuần tay, cũng hiểu thấu mấy chiêu bí thuật kiếm đạo phải phối hợp với bản vật này mới dùng được, cho nên giữ lại dùng một thời gian cũng không sao. Tốt, rất tốt. Tần Triêu Dương mừng rỡ. Đúng lúc này, mặt đất bỗng phát ra tiếng vang như sấm rền. Ngàn vạn con long mã chạy qua, chấn cho thiên địa rung chuyển, đồng thời linh khí trong thiên địa chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Triêu Dương biến sắc kinh hồ. Ánh mắt Dương Khai cũng bùng lên tia sáng, thần niệm hùng hồn phóng ra tra xét. Ánh mắt của hắn liền nhìn về một hướng quát. Ngọn nguồn bên kia, có thứ gì đang thức tỉnh? Đi xem thử đi. Tần Triêu Dương nghe thì nói, Dương Khai cũng cơ ý này, hai người nhìn nhau đều thi triển thần pháp bay ra ngoài. Vừa rồi Tần gia, đối diện xuất hiện một bóng người xinh đẹp lẳng lặng giữa không trung. Là Diệp Tinh Hàm của Thiên Diệp Tông. Thiếu phụ này vẫn không rời đi, luôn canh chừng ở bên ngoài Tần gia. Nhìn thấy Dương Khai, ánh mắt Diệp Tinh Hàm sáng ngời, yêu kiều hô to. Dương Đại Sư, Dương Đại Sư! Tránh ra, đừng có cản đường. Dương Khai bực mình vung tay, bay qua bên người nàng, nháy mắt chỉ còn một cái chấm nhỏ. Diệp Tinh Hàm cắn răng nhìn bóng lưng của hắn, dậm chân, vội vàng đuổi theo. Tần gia chủ! Dương Khai bay phía trước quay lại liếc nhìn Diệp Tinh Hàm rồi nhỏ giọng hỏi. Nữ nhân này có nói cho ngài biết tìm ta vì chuyện gì không? Tần Triêu Dương nhếch mép cười. Dương lão đệ hiện nay thanh danh vang xa, lại còn là anh Tuấn Khôi Ngô tu vi không kém, là Tuấn Kiệt nổi tiếng, thu hút nhiều thiếu nữ ưu ái cũng là bình thường. Dương Khai đưa tay vuốt tóc, ưỡn ngực, đầu ngẩng lên cao. Thoáng cái hắn lại nghiêm mặt. Nói nghiêm túc đi. Tần Triêu Dương lắc đầu. Nàng ta không nói rõ ràng với lão phù, chỉ là muốn nói chuyện cùng ngươi mà thôi. Ta thấy nàng ta không tệ, tuy rằng tuổi tác lớn một chút, nhưng mà người thon thả, khóe mắt còn có chút mỹ ý, hẳn là vừa vật. Dương lão đệ, ngươi không cân nhắc đề nghị của nàng ta sao? Dương Khai trợn trắng mắt, quét nhìn Tần Triêu Dương, như vừa mới nhận thức lão, hồi lâu sau mới nói. Tần gia chủ, xin tự trọng đi. Ngài cũng cả là một đống tuổi rồi, Nói những lời này thật sự không thích hợp đâu. Tần Triều Dương cười lên ha ha, rồi vỗ vai Dương Khai ý vị sâu xa. Người không phong lưu, uổng thiếu niên. Người trẻ tuổi phải nắm chắc cơ hội chứ. Dù sao nhất định không phải là chuyện tốt, mặc kệ nàng ta đi. Dương Khai biểu môi. Trong khi hai người nói chuyện, bên cạnh đã xuất hiện không ít đồn quan. Đều là những cường giả đạo nguyên cảnh trong Phong Lâm Thành cảm nhận được động tĩnh đi ra điều tra tình huống. À, Dương Khai là xuất sinh người. Tiếng nói chợt vang lên bên cạnh rất là căm phẫn. Dương Khai quay đầu, liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc, mắt đỏ rực đang trừng nhìn mình. Người này là phó thành chủ của Phong Lâm Thành, Trang Bàng. Bên cạnh Trang Bàng còn có một người, chính là một thiếu niên anh tuấn, môi hồng răng trắng, tu vi không cao, là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Bỗng nhiên, Dương Khai thấy người này hơi quen, nhưng có thể xác định là mình tuyệt đối chưa gặp qua người này. Dương Khai. Thanh niên bên cạnh Trang Bàng nghe, trong mắt bắn ra tia sáng, nhìn chăm chăm Dương Khai, hỏi Trang Bàng. Là tiểu tử họ Dương kia. Khởi bẩm thiếu công chủ, chính là tiểu xuất sinh đó. Trang Bàng cắn răng, nghiến lợi trả lời. Xuất sinh, kêu ai? Dương Khai tràn đầy khinh miệt nhìn về Trang Bàng, cười trào phúng. Trang Bàng xanh mặt, nhưng không ngu đến nỗi chui đầu vào bẫy của Dương Khai, chỉ là trong mắt hắn tràn ngập oán hận vô tận. Tần gia chủ, thanh niên kia là ai? Dương Khai nhỏ giọng hỏi Tần Triêu Dương. Hắn nhìn thấy thanh niên này dù anh tuấn, nhưng mà thần sắc nham hiểm, lại đi chung cùng với tên Trang Bàng, khẳng định không phải là thứ gì tốt. Là thiếu cung chủ Ninh Viễn Thuật của Phi Thánh Cung. Thiếu cung chủ? Dương Khai kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Xem ra là thiếu cung chủ Phi Thánh Cung chết đi, cung chủ lại lập một người khác. Ninh Viễn Thuật là anh em ruột với Ninh Viễn Thành, đương nhiên tướng mạo tương tự, khó trách mình thấy quen quen. Hai người đang nói chuyện, Ninh Viễn Thuật đã ra lệnh cho Trang Bàng. Nếu là như vậy, vậy không cần khách khí, Trang Bàng, bắt hắn lại cho ta, bổn thiếu phải hỏi hắn cho thật kỹ. Trang Bàng nghe, mặt liền khổ sở, đáng thương nhìn Ninh Viễn Thuật, lắp bắp nói. Thiếu công chủ, chuyện này... Rề ra cái gì, mau ra tay đi. Chẳng lẽ người dám không nghe theo lời ta? Ninh Viễn Thuật nhìn hắn như vậy, liền nổi giận, vung tay đánh vào đầu của Trang Bàng, làm cho hắn ta ruột cổ. Thuộc hạ đánh không có lại hắn. Trang Bàng tràn ngập bi phẫn, người liền không còn khí thế như một quả bóng xì hơi. Ninh Viễn Thuật trừng lớn mắt nhìn hắn. Tên kia là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Người là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất mà. Còn được đích thân phụ thân chỉ điểm 3 ngày. Vì sao đánh không có lại hắn? Lần trước ta bị đánh quá là thê thảm, bí bảo cũng bị đánh mất hết linh tính. Trang Bàng ngập ngừng đáp. Đúng là phế vật, ta cần ngươi để mà làm gì? Ninh Viễn Thuật giận dữ đạp vào eo của Trang Bàng, làm hắn hét thảm lăn sang một bên. Ninh Viễn Thuật không thèm liếc Trang Bàng, mà căm tức trừng mắt Dương Khai, trầm giọng quát. Tiểu tử, lăn qua đây! Hắn vên mặt hất hàm, giống như mình là người hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không nghe. Và giả xung quanh nghe, mọi người đều cả kinh biến sắc, vội vàng tránh lui xa Ninh Viễn Thuật. Đa số bọn họ đều mới trở về từ Tần gia, đều thấy rõ cảnh Dương Khai nổi giận, biết rõ hắn khó chơi. Bây giờ thấy Ninh Viễn Thuật lại đi vuốt mông hổ, làm sao dám ở gần. Dù là người biết chuyện, lúc này cũng có người quen truyền âm nhập mật, trịnh trọng cảnh báo. Thoáng cái trong vòng 50 trượng quanh Ninh Viễn Thuật, tất cả võ giả đều chạy sạch. Ninh Viễn Thuật không rõ, còn tưởng là mọi người bị khí thế của mình chấn nhiếp, càng thêm ngông nghênh, không ai sánh bằng. Tần gia chủ, sắc mặt của Dương Khai cổ quái, lớn tiếng nói. Sao ở ngoài hoang dã này, lại nghe được tiếng chó sủa? Tần Triêu Dương cười to. Hẳn là chó hoang ở đâu chạy tới, Dương lão đệ không cần để ý. Nếu là trước kia, lão là gia chủ của một gia tộc nhỏ, không dám đắc tội cùng với Phi Thánh Cung. Dù nói Phi Thánh Cung cũng không phải là đại môn phái gì, nhưng dù sao cũng có một cường giả đế tôn trấn thủ. Bên trong có vô số võ giả đạo nguyên cảnh. Đắc tội thế lực như vậy, ngày lành của Tần gia cũng là kết thúc. Người ta tùy tiện phái một đạo nguyên cảnh tầng 2 đến cũng có thể tiêu diệt cả Tần gia. Nhưng mà hiện nay, lão mang ơn cảm đức Dương Khai. Đừng nói vì Dương Khai đắc tội Phi Thánh Cung, ngay cả tinh thần cung cũng mặc kệ. Hai người, một hát một họa, giọng lại lớn làm cho mọi người nghe rõ ràng, làm cho Ninh Viễn Thuật giận bốc khói, không thể nào nén nổi. Tiểu tử to gan, người có biết bổn thiếu là ai không mà dám nói bậy nói bạ như vậy? Ninh Viễn Thuật giận qua hóa cười, âm trầm quát Dương Khai. Dương Khai liếc hắn. Ngươi là cái thá gì? Hắn rất là khinh thường, lửa giận càng bùng phát, quát to. Nghe cho kỹ đây, bổn thiếu là thiếu công chủ của Phi Thánh Cung, Ninh Viễn Thuật. Thiếu công chủ Phi Thánh Cung? Dương Khai không khỏi mở to mắt, giật mình hô. Ngươi là thiếu công chủ của Phi Thánh Cung? Đúng như vậy. Ninh Viễn Thuật thấy hắn như bị dọa sợ, liền hài lòng, âm lãnh mỉm cười như rắn độc, giống như người sợ là được. Ngay sau đó Dương Khai lại nghiêm mặt nói, hay ngại quá, chưa từng nghe qua. Ngươi! Ninh Viễn Thuật nghe thì liền biến sắc, sao không biết là Dương Khai đùa giỡn hắn, lửa giận bùng nổ rồi quát to. Tiểu tử, đáng chết! Nói rồi hắn vận chuyển nguyên lực, hai tay bấm ấn, lốc xoáy trào ra, sau đó người lóe lên, để lại vô số tàn ảnh, xông tới trước mặt của Dương Khai, một chưởng ấn vào ngực của Dương Khai. Đây là kết quả người đắc tội ta. Cuối cùng, hắn còn không quên cười lạnh. Nhưng một chưởng này nhất định là đánh hụt. Dương Khai chỉ vung tay kéo, liền đẩy tay hắn sang một bên. Nhất thời không dừng lại được, mất đi cân bằng, Ninh Viễn Thuật suýt nữa ngã lên trên người của Dương Khai. Ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Dương Khai cách mình ba tấc đang cười hi hi. Mặt hai người sắp dán vào nhau, đối phương cười tràn đầy trào phúng và châm chọc. Chương 2261. Phát hiện đối phương không có ý tốt, Ninh Viễn Thuật cả kinh, bàn chân lóe sáng, muốn giật lùi trở về. Nhưng làm sao hắn chạy được? Dương Khai vung tay kéo cổ áo của hắn, tay kia vung lên, dán thẳng vào bộ mặt tuấn tú của hắn. Bốp bốp bốp, một trận giòn giả. Ninh Viễn Thuật bị đánh cho mơ màng. Chờ khi Dương Khai thu tay, hai má của Ninh Viễn Thuật sưng vù như một cái đầu heo ngâm nước mấy ngày. Võ giả xung quanh đều câm nín, mọi người nhìn sắc mặt kinh hãi. Trước đó Dương Khai nổi giận tại Tần Gia, ra tay giết chóc phó cốc chủ của Tà Nguyệt Cốc, đã thương một nam nhân trung niên. Nhưng mặc kệ Khúc Hoài Nhân hay nam nhân trung niên đều không xuất thân cao quý gì, tông môn của bọn họ không có cường giả đế tôn trấn thủ, cho nên chỉ cần thực lực của Dương Khai đủ mạnh, sẽ không sợ bị người khác trả thù. Nhưng mà Ninh Viễn Thuật thì khác nha. Người ta chính là thiếu công chủ của Phi Thánh Cung đó. Thằng chột ở giữa xứ mù. Ở trong mắt của mọi người thì Phi Thánh Cung là tông môn rất to. Ninh Bát Dương còn là cường giả đế tôn tầng thứ nhất. Trong tông, cường giả không ít. Còn có hai đại hộ pháp Cao Sơn Lưu Thủy trấn thủ tại đây. Hiện tại, thiếu công chủ bị người ta đánh cho một trận. Phi Thánh Cung làm sao có thể bỏ qua? Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Dương Khai chẳng những kiên dè vô cùng, còn có chút hả hê. Cảm thấy người này ngông nghênh không kiên kỵ, nhất định là sẽ rước họa vào thân rồi. Người dám đánh ta? Ninh Viễn Thuật bị Dương Khai xách lên, hai má sưng vù, đau đến chết lặng. Mở to mắt nhìn Dương Khai, miệng lầm bầm không rõ. Dương Khai cười xì. Có dám không? Còn không phải đã đánh rồi sao? Bổn thiếu là... Biết rồi. Là thiếu công chủ của Phi Thánh Cung chứ gì? Tên này hay thật. Bị đánh còn không quên tự giới thiệu. Giống như chê mình xấu mặt, còn chưa có đủ rốt ráo. Dương Khai nói rồi bốp bốp bốp một trận. Rốt cuộc còn cười nói cùng với Tần Triêu Dương. Nói rồi, hắn giơ Ninh Viễn Thuật lên cao hét. Tới đây, mọi người nhìn cho kỹ đi. Vị này là đại danh đỉnh đỉnh Ninh Viễn Thuật. Thiếu cùng chủ của Phi Thánh Cung. Nhớ kỹ hình dáng này, ngày sau gặp phải đi đường vòng. Võ giả xung quanh đều toát mồ hôi, thầm nghĩ tên kia bị đánh thành đầu heo, làm sao nhìn rõ mặt mũi. Vừa nghe như vậy, Ninh Viễn Thuật khí huyết công tâm phun ra một ngụm máu. Hắn xuất thân bất phàm, từ bé đã được nuông chiều, có bao giờ bị làm nhục như vậy đâu. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người bị Dương Khai vả mặt hai lần, suýt nữa giận đến ngất đi. Chỉ phun máu mà thôi, đủ thấy tố chất tâm lý mạnh ra sao. Tần Triều Dương cười khổ không thôi, không biết phải nói Dương Khai thế nào mới được. Chỉ thầm thở dài, người trẻ tuổi đúng là tâm cao khí thịnh quá mức. Nhớ lại mình khi còn trẻ, sao không phải giống vậy chứ? Đối diện có hai đạo đồn quang bắn tới, khí tức trên người, trong đồn quang có phần hỗn loạn, giống như vừa mới đại chiến xong. À, thiếu công chủ! Đồn quang dừng, cách mấy người Dương Khai không xa, lộ ra hai đại hộ pháp Cao Sơn Lưu Thủy. Lúc này hai lão nhân Phủ Phi Thánh Cung đều rất là nhếch nhác, đầu tóc lộn xộn, quần áo rách nát. Trong lòng Cao Sơn ôm một cây bí bảo quần sáng tối tăm, hiển nhiên bị tổn thất linh tính. Bên Hồng Lưu Thủy thì đeo một cây sáo cũng giống như vậy. Không biết, hai người từ bên kia chạy tới, nhìn thấy Ninh Viễn Thuật như vậy liền cả kinh. Tạ hữu hộ pháp! Ninh Viễn Thuật vừa thấy Cao Sơn và Lưu Thủy liền bắn ra tia sáng khiếp người, cắn răng nói. Mau mau báo thù cho bổn thiếu, giết tên tiểu tử này đi! Là người ra tay! Ánh mắt của Cao Sơn phát lạnh, trừng quát Dương Khai. Lưu Thủy thì sắc mặt âm trầm, không nói một lời rút ra ống sáo, trên người bùng lên nguyên lực. Dương Khai coi như không thấy hai lão già này, chỉ là híp mắt nhìn đằng sau hai người, bỗng nhiên cau mày nghi mặt. Tiểu tử, buông tay! Cao Sơn thấy Dương Khai không động đậy, giận dữ quát. Đồng thời Lưu Thủy khẽ động, chợt xuất hiện bên cạnh Dương Khai. Bí bảo ống sáo đánh ra hướng tới cổ tay của Dương Khai. Dương lão đệ, cẩn thận a! Tần Triêu Dương thấy thì cả kinh. Với tu vi và ánh mắt của hắn, cũng không thấy rõ Lưu Thủy làm sao đến bên cạnh, hồ lên cũng đã trễ. Dương Khai thì cười ha ha, không thèm để ý công kích của Lưu Thủy, do Ninh Viễn Thuật quay qua, lấy tên thiếu công chủ này chắn trước mặt. Lưu Thủy nhướng mày, đành phải thu tay, lùi về trở lại bên cạnh Cao Sơn. Sắc mặt của Cao Sơn âm trầm, một tay chậm chậm, gãi gãi cổ cầm. Âm thanh tuyệt diệu lan tỏa, phát tán ra xung quanh. Võ giả ở gần nghe âm thanh này đều sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực che hai tay. Tiểu tử, Phi Thánh Cung rốt cuộc có thù oán gì với người, lại hạ độc thủ cùng với thiếu cung chủ? Cao Sơn vừa đánh đàn vừa quát hỏi. Cũng không biết. Dương Khai xách Ninh Viễn Thuật che trước mặt, vươn đầu ra, rất là lén lút cười cợt. Chuyện này phải hỏi thiếu cung chủ của các ngươi. Bỗng nhiên hắn ra tay với ta, ta cũng chỉ là phản kích mà thôi. Ánh mắt của Ninh Viễn Thuật oán độc, muốn giải dụa, nhưng bị Dương Khai trấn áp tu vi, không vận chuyển được nguyên lực, cắn răng nói. Ta hữu hộ pháp, tên này có thể là tiểu tử họ Dương đã giết đại ca, bắt hắn về thánh cung thẩm vấn cho ta. Sao? Hắn chính là tên họ Dương kia ư? Cao Sơn Lưu Thủy nghe liền giật mình, nhớ tới khi gặp được Dương Khai ở Tần gia cũng không có hỏi rõ tên hắn, đều ảo não không thôi. Giết đại ca ngươi? Dương Khai cười ha hả, đầu óc xoay chuyển, liền hiểu được vì sao Ninh Viễn Thuật vừa đến liền ra tay với mình. Hắn quát, mặc kệ ngươi có tin hay không, cái chết của đại ca ngươi không liên quan tới ta. Dù nói Ninh Viễn Thành bị hắn phá hủy đi thân thể, nhưng nói về hung thủ chân chính giết Ninh Viễn Thành, vậy phải là Mộc Tiêu. Lúc đó hạt giống của Mộc Tiêu bùng nổ trong người của Ninh Viễn Thành, đã làm cho hắn mất hết sức sống. Dương Khai chém giết cũng chỉ là phân thân của Mộc Tiêu, đã chiếm giữ thân thể của Ninh Viễn Thành mà thôi. Cho nên, cái chết của Ninh Viễn Thành quả thật không liên quan tới hắn. Có liên quan hay không? Người không thể nói một câu là xong. Nếu như người thức thời, ngoan ngoãn theo ta quay trở về thánh cung, cung chủ đại nhân sẽ quyết định. Cao Sơn quát. Dương Khai xì một cái. Người bảo ta đi, ta liền đi. Ta mất mặt cỡ nào? Hơn nữa, hai người còn nhàn rỗi đứng đây, thật là không sao chứ. Sát tinh lập tức đuổi kịp rồi. Hắn nói có hàm ý, không ít người nghe không hiểu. Nhưng mà Cao Sơn Lưu Thủy thì sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn. Trong thiên địa, bỗng nhiên rung động, uy áp khổng lồ từ xa ập xuống, quét ngang bốn phương. Tất cả vò giả đều trầm xuống như bị núi đè. Dưới uy áp không thể tưởng, đá vụn dưới đất từ từ bay lên. Dị tượng này làm cho người ta không tưởng nổi. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có đế tôn cảnh đại nhân tới? Hãy không xong không xong, chết mất chết mất. Ninh Viễn Thuật vốn đã bị thương, lúc này càng thêm trào máu, nhuộm đỏ áo trắng, vết đỏ trên ngực nhìn mà giật mình. Đó là đệ tử Bát Phương Môn đi theo Dương Khai cùng Tần Triêu Dương đến đây. Nữ nhân mặt tròn bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được điều gì, kinh hãi nhìn nơi đằng xa. Các đệ tử Bát Phương Môn khác đều không yên, sắc mặt sợ hãi. Nơi chân trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. toàn thân người kia bao bọc trong năng lượng khó tả. Năng lượng mạnh mẽ hùng bạo hội tụ thành một đoàn, không ngừng tuôn trào bên người kia, làm cho người ta không rét mà run. Nơi người đó đi qua, bầu trời vỡ nát, càng khôn điên đảo, thiên địa đảo chiều. Người này bùng nổ cuồng bạo, khí thế không thua gì cường giả đế tôn. Trong năng lượng hỗn loạn, chỉ có ánh sáng bắn ra từ đôi mắt. Tia sáng lạnh hưng phấn khiến người ta như lọt vào trong hầm băng. Người này chính là Bát Phương Môn, Lan Nguyên. Trước đó, Lan Nguyên cùng nhị lão Cao Sơn Lưu Thủy ra ngoài đại chiến. Không biết xảy ra chuyện gì. Hai người Cao Sơn Lưu Thủy hoảng hốt chạy trốn như chó nhà có tang. Lan Nguyên thì đang truy đuổi. Ai da, khí thế này! Dương Khai lên tiếng sắc mặt tôn sùng. Hiếm thấy là không mất đi thần trí, không bị lực lượng sai khiến. Bí thuật này thật là mạnh na, không biết có tu luyện thành công chưa? Lúc trước Lan Nguyên nói hắn đang tìm hiểu một loại bí thuật mà hắn không nắm được trọng điểm, cho nên mới muốn tìm Dương Khai đánh một trận, là bị Dương Khai giá họa sang hai người Cao Sơn Lưu Thủy. Bây giờ xem ra bí thuật của Lan Nguyên dù không tìm hiểu thành công cũng đã không kém mấy, không biết là bí thuật thần diệu ra sao, làm khí thế của hắn vọt lên tầng thứ đế tôn cảnh. Lan Nguyên vốn còn ở xa chân trời, nhưng chỉ nháy mắt đã đến gần, không thấy rõ hắn di động ra sao. Hỏng rồi! Cao Sơn Lưu Thủy vừa rồi chịu thiệt thòi từ Lan Nguyên, bằng không sao lại nhất nhát chạy trốn. Bây giờ thấy sát tên này đuổi theo, bị dọa sắp vỡ mật, làm sao dám ở lại chứ? Hai người liếc nhau, ánh mắt va chạm liền hiểu ý. Một người nâng sáo thổi, một người thì đánh đàn. Âm thanh lan tỏa như tiếng suối chảy giữa rừng. Rất nhiều võ giả không khỏi lay chuyển thần hồn. Âm thanh vang, Cao Sơn Lưu Thủy một trái một phải đánh về Dương Khai, nháy mắt đến trước mặt hắn. Lưu Thủy quét ống sáo đánh lên đầu của Dương Khai. Cao Sơn biến đổi tiếng đàn, ngón tay quét liên tục, đánh ra những đạo âm trảm trút xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai cười to ha ha trào phúng. Nếu các người muốn như vậy, vậy thì trả cho các ngươi. Nói rồi hắn chấn động, đánh bay Ninh Viễn Thuật ra ngoài, thẳng đến âm trảm chém xuống. Sao lại thế này? Hỏng rồi! Cao Sơn Lưu Thủy kinh hô, sắc mặt đại biến. Chương 2262. Cao Sơn Lưu Thủy là tà hữu hộ pháp của Phi Thánh Cung, tu vi thần thông chỉ dưới cùng chủ Ninh Bát Dương. Hai người liên thủ có thể đánh mấy chiêu với đế tôn cảnh bình thường, nhưng hiện nay hai người bị đánh không còn lòng tin. Đầu tiên là một Bát Phương Môn Lan Nguyên, hai người hợp lực vây công vẫn bị đập cho một trận, dọa hai người chạy hoảng hốt. Sau đó xuất hiện Dương Khai, hoàn toàn không quan tâm âm công của hai người. Người tuổi trẻ bây giờ sao vậy chứ? Mỗi một người ngông nghênh vô biên, thủ đoạn thông thiên, không thể nhìn theo lẽ thường. Trong lòng hai người hoảng hốt, không khỏi sinh ra cảm giác mình đã già. Nhìn thấy Dương Khai ném Ninh Viễn Thuật ra, lao thẳng vào âm công chém tới. Cao Sơn Lưu Thủy sắc mặt đại biến. Nếu như Ninh Viễn Thuật chết tại đây, bọn họ không thể nào trở về ăn nói cùng với Ninh Bát Dương. Quát lớn một tiếng, Lưu Thủy thu hồi ống sáo, người lóe lên, thi triển thần thông như xúc địa thành thốn. Lập tức tới ngay trước mặt của Ninh Viễn Thuật, dùng lưng mình đón đỡ sóng âm chém tới, một tay chộp lấy Ninh Viễn Thuật. Sóng âm chém thẳng vào người Lưu Thủy, đánh cho hắn lảo đảo, khóe miệng tràn máu, rõ ràng là bị thương. Tiểu tử, là người muốn chết. Lưu Thủy chịu thiệt thòi lớn như vậy, làm sao chịu bỏ qua, trợn trừng mắt quát Dương Khai. Dương Khai khẽ cười gian không thôi. Hỏng rồi, mau, dẫn thiếu công chủ rời khỏi nơi này. Cao Sơn hét to. Lưu Thủy cũng phát hiện không thể nào ở lâu, bởi vì chậm một chút, Lan Nguyên đã đuổi tới. Từ xa nhìn thấy Lan Nguyên giơ một tay ra, như kéo theo đại thế thiên hạ. Bầu trời xoay vần, uy áp không thể tưởng lan tràn. Rất đông và giả đều biến sắc. Cao Sơn Lưu Thủy, người lóe lên nhanh chóng chạy đi xa. Trước khi đi, còn không quên bỏ lại một câu đe dọa. Tên họ Dương kia, ngoan ngoãn tự mình đến Thánh Cung chịu tội. Bằng không, chân rời góc bể, người cũng trốn không thoát. Có gan thì đừng có chạy. Dương Khai bắt tay Thành Loa đặt lên miệng hô to. Cao Sơn Lưu Thủy làm sao quan tâm tới hắn, đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, Lan Nguyên đột nhiên hiện ra trước mặt của mọi người. Vừa đến gần, trạng thái của Lan Nguyên làm người ta không rét mà run. Năng lượng lốc xoáy như thực chất quấn quanh người, như xé nát pháp tắc thiên địa. Nơi hắn đi qua, không gian vỡ nát, hoàng vũ sụp đổ. Vô số khe nứt không gian thấy được bằng mắt thường lan tỏa ra ngoài, nhưng mà nhanh chóng được pháp tắc thiên địa chữa trị. Rất nhiều võ giả vội vàng lùi bước, không dám đến gần Lan Nguyên trong vòng trăm trượng. Dương Khai cũng nghiêm mặt, lạnh nhạt nhìn Lan Nguyên. Lúc này khi thấy Lan Nguyên dù đạt đến đỉnh, nhưng cả người đẫm máu, nhìn ra được lúc đại chiến cùng với Cao Sơn Lưu Thủy, hắn cũng không tốt lành gì. Chỉ có điều bộ dáng thê thảm nhưng ánh mắt vô cùng sáng. La sư huynh! Nữ nhân mặt tròn đau lòng nhìn Lan Nguyên hồ. Lan Nguyên không nhìn nàng mà liếc Dương Khai. Trong mắt hắn, Dương Khai nhìn ra chiên ý bùng lên. Hắn vội nói, là huynh, làm phải làm cho tới cùng, không thể bỏ dở. Bọn họ chạy bên kia, người còn không mau đuổi theo. Vừa nói, Dương Khai chỉ cho Lan Nguyên một hướng. Lan Nguyên nhìn hắn hồi lâu mới khẽ gật đầu. Đợi tu vi của ngươi cao lên, hai ta tất có một trận đánh. Dứt lời, Lan Nguyên đã đuổi theo hướng Cao Sơn Lưu Thủy chạy trốn. Chờ hắn đi rồi, tiếng thở hổn hển vang lên liên tục. Mọi người đều như buông lỏng tâm thần nhìn nhau, đều cảm thấy như vừa thoát được tai nạn. Trong đám đông, một người lén lút lùi ra sau. Nhưng còn chưa đi được vài bước, chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng quay sang nhìn. Trước mắt hắn là một tên lùn, ăn mặc bẩn thỉu, mũi đỏ hủ hèm, khuôn mặt hồng hồng, đang phun hơi nóng vào mặt hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, Trang Bàn hít quá hơi nửa nóng hơi này. Bất ngờ không kịp đề phòng Trang Bàn hít quá nửa hơi nóng này, sắc mặt liền tái nhợt, bịch bịch lùi lại mấy bước, tay bụng miệng, họng khục khục như muốn nôn ra. Cũng may là tu vi của hắn không kém, mạnh mẽ áp chế cơn buồn nôn. Tên mập lùn cười nhìn hắn, sau đó cầm hồ lô lên miệng, ực ở một tiếng thật to. Tụ lão! Trang Bàn thấy người này sắc mặt không khỏi khó coi. Chờ hắn nhìn thấy đằng sau Túy Tử Ông hiện ra hai người, sắc mặt càng thêm khó coi, khóe miệng co rúm. Thành chủ đại nhân! Đoàn Nguyên Sơn hừ lạnh. May mà ngươi còn nhớ Đoàn Mỗ là thành chủ đại nhân. Trang chấp sự thật là có lòng. Đoàn Nguyên Sơn một bùng oán khí, lúc này rốt cuộc được trút ra. Không nói ra thì không thoải mái được. Trang Bàn gượng cười. Thành chủ đại nhân đùa rồi. Trang Mỗ làm việc cho thành chủ đại nhân cũng phải là mấy chục năm. Làm sao không biết chuyện này? Vậy sao? Đoàn Nguyên Sơn liếc hắn rồi cười lạnh. Mấy ngày trước, hình như Trang chấp sự đã quên mất. Nào có. Trang Bàn thề thốt phủ nhận, giải thích. Mấy ngày trước, không phải là có nguyên nhân sao? Hắn vừa nói, Tần Triều Dương cũng lóe lên, xuất hiện bên cạnh Trang Bàn. Cùng Đoàn Nguyên Sơn, Túy Tử Ông hình thành thế tam giác bao bọc Trang Bàn. Trang Bàn đáng thương chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Lúc này nhìn ba người nhìn mình chăm chăm không có ý tốt, nào còn không biết bọn họ muốn làm gì, sợ đến nhũng cả người, không khỏi hét to. Các người muốn làm gì? Các người đừng quên. Hiện tại Trang Mỗ không phải là phó thành chủ Phong Lâm Thành, mà là chấp sự của Phi Thánh Cung. Vừa nghe ba người Đoàn Nguyên Sơn nhướng mày có chút kiên dè. Chỉ là Trang Bàn, vậy thì không là gì. Mặc kệ người nào ra tay cũng sẽ không kém hơn. Nếu như ba người liên thủ, Trang Bàn nhất định sẽ không sống nổi. Nhưng mà thân phận của Trang Bàn hiện nay là nguyên nhân khiến cho ba người kiên kỵ. Chấp sự Phi Thánh Cung, địa vị nói cao thì không cao, nói thấp cũng không thấp. Nhưng dù sao cũng gắn danh hiệu Phi Thánh Cung. Nếu ba người nhất định phải làm gì Trang Bàn, trước mắt bao nhiêu người, tin tức này nhất định sẽ truyền đến Phi Thánh Cung. Tần Triều Dương có Tần gia cần phải che chở. Đoàn Nguyên Sơn cùng Túy Tử Ông còn có cả Phong Lâm Thành cần chăm lo. Nếu vì chuyện này mà đắc tội với Phi Thánh Cung, vậy ngày lành cũng sẽ kết thúc. Nhìn thấy thần sắc của ba người biến hóa, sợ hãi trong lòng của Trang Bàn cũng thành hư không, hắn cười to. Đoàn thành chủ, các người hùng dữ trần Trang Mỗ như vậy, ta rất là sợ nha, ánh mắt đừng hung dữ như vậy có được không? Lời hắn nói tràn đầy trào phúng và châm chọc, làm cho sắc mặt của ba người Đoàn Nguyên Sơn cực kỳ khó coi. Nói rồi Trang Bàn chủ động bước lên, vỗ bụng bự của Túy Tử Ông, cười nhạt nói. Tụ lão, rảnh rỗi thì đừng có uống nhiều rượu. Năm đó, ngươi cũng là công tử anh tuấn tại Phong Lâm Thành. Nhiều năm trôi qua, ngươi đã biến thành bộ dáng này. Nếu để những nữ nhân ái mộ ngươi năm đó biết hình dạng hiện nay của ngươi ra sao, các nàng sẽ đau lòng cỡ nào chứ. Túy tử ông không nói, chỉ cầm hồ lô lên nốc rượu. Trang bàn chuyển sang Tần Triêu Dương. Tần lão quỷ, một mình chống đỡ Tần gia đúng là không dễ dàng, có đúng không? Người có tự nghĩ tới, nếu có một ngày xuôi tay nhắm mắt, vậy vận mệnh Tần gia sẽ ra sao, Tần Ngọc sẽ như thế nào? Vừa nghe vậy, sắc mặt của Tần Triêu Dương đại biến. Tần Ngọc là chỗ yếu nhất của Tần Triêu Dương, cũng là vảy ngược của lão. Trang Bàn nói lời này rõ ràng đã chọc cho lão giận dữ. Trang Bàn cười ha ha. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Người có muốn gia nhập Phi Thánh Cung hay không? Bổn chấp sự có thể dẫn tiến cho ngươi. Tần Triêu Dương hừ nặng một tiếng. Đúng là không biết điều. Thấy Tần Triêu Dương hừ với mình, quay mặt đi. Trang Bàn lập tức xa sầm mặt, quay sang Đoàn Nguyên Sơn. Đoàn thành chủ, lần này Trang Mổ cùng thiếu công chủ đến Phong Lâm Thành, kỳ thật là muốn mời Đoàn thành chủ gia nhập Phi Thánh Cung, cùng làm chuyện lớn, không biết ý Đoàn thành chủ ra sao. Tuy rằng Phong Lâm Thành là thành thành nhỏ, không có sản vật phong phú, thậm chí trước đó không có thế lực nào tranh giành, nhưng hiện nay xung quanh Phong Lâm Thành xuất hiện không ít quặng mỏ cùng địa mạch, đã hóa thành bánh trái thơm. Đoàn Nguyên Sơn tốt xấu gì cũng là thành chủ Phong Lâm Thành, nếu hắn chịu gia nhập Phi Thánh Cung, vậy Phong Lâm Thành sẽ là địa bàn của Phi Thánh Cung. Những quặng mỏ địa mạch tự nhiên sẽ thuộc về Phi Thánh Cung. Thế lực khác muốn dính vào, vậy phải tính trước thực lực nội tình của mình mới được. Ngay Trang Bàn hỏi, Đoạn Nguyên Sơn lạnh mặt, không nói một lời nào. Trang Bàn cười lạnh nói. Đoạn thành chủ, cơ hội đến ngay trước mặt. Đừng có để cho nó chạy qua ngón tay. Trang Mổ biết, Đoạn thành chủ đời này tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 là đỉnh cao rồi. Chẳng lẽ người không muốn tiến thêm một bước sao? Nếu được cùng chủ đại nhân đích thân chỉ điểm cho người một thời gian, không chừng người còn có cơ hội thăng cấp lên tầng 3. Nghe lời này, cả người Đoàn Nguyên Sơn chấn động, ánh mắt lóe sáng, nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh. Muốn Đoạn Mổ quy thuận Phi Thánh Cung ư? Không thể nào. Trang Bàn nhảy dựng tức điên nói. Đoàn Nguyên Sơn, người đừng có mà rượu mời không uống, là thích uống rượu phạt. Người cút đi. Ngày sau không được xuất hiện tại Phong Lâm Thành, bằng không đừng trách Đoạn Mổ không khách khí với người. Hắn có thể kềm nén sát khí, thả Trang Bàn chạy đi đã là cực hạn rồi, và cũng là nhẫn nại lớn nhất. Với chuyện Trang Bàn lâm trận bỏ trốn, dẫn bọn họ vào chỗ chết, dù giết ngàn lần cũng không đủ. Hướng chi, lần này Trang Bàn theo Ninh Viễn Thuật trở về Phong Lâm Thành, còn cáo mượn oai hùng, khắp nơi châm chọc hắn cùng với Túy Tử Ông. Một tên tiểu nhân như vậy, nếu không phải đầu phục vào Phi Thánh Cung, khiến cho Đoàn Nguyên Sơn kiêng dè, làm sao mà hắn chịu bỏ qua? Chương 2263. Không khách khí. Trang Bàn quát, cười lạnh không thôi. Không khách khí thì sao? Hôm nay bổn chấp sự thật muốn xem thử Đoàn Nguyên Sơn người có gan không khách khí cùng với ta kiểu gì. Đánh đi, có gan thì đánh ta đi. Trang Bàn đưa mặt tới trước mặt của mấy người Đoàn Nguyên Sơn, không ngừng lớn tiếng khiêu khích. Võ giả xung quanh lắc đầu khinh bỉ. Dù nói võ giả bên ngoài cơ bản mới gặp Trang Bàn lần đầu, thậm chí trước đây không biết còn có người này, nhưng bản tính một người ra sao thường thì chỉ cần nghe hắn nói vài câu là nhìn ra được. Trang Bàn rõ ràng là hạng tiểu nhân đắc chí liền ngông cuồng, làm cho người ta khinh thường. Ngay cả các gia chủ của đại gia tộc trong Phong Lâm Thành đều ảm đạm, có chút đau thương thỏ chết cáo khóc. Những năm gần đây, các gia tộc bị phủ thành chủ quản lý áp chế, dù rằng có chút ma sát xung đột nhỏ, nhưng sẽ không thật xảy ra chiến sự thương gân động cốt. Rất nhiều lúc, phủ thành chủ trở thành tồn tại giám sóc điều hòa giữa những đại gia tộc, cho nên mọi người đều tin tưởng phục tùng phủ thành chủ. Hiện giờ thấy thành chủ, phó thành chủ cùng Tần gia chủ bị Trang Bàn ức hiếp như vậy, tâm tình bọn họ đều rất là khó chịu. Bốp! Một tiếng vang giòn giã phát ra, vang vọng trời đất. Mọi người đều ngây ra toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Đánh thật sao? Thành chủ đại nhân đúng là to gan. Mọi người khó hiểu đều quay đầu nhìn, sau đó bừng tỉnh. Họ nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt Trang Bàn, vừa lắc vừa xoay cổ tay, giống như đang chuẩn bị làm lớn một trận. Là ai? Là ai dám đánh ta? Trang Bàn bị một tát vừa rồi đánh cho mơ màng, cảm thấy nửa bên má sưng vù, bị chấn động mạnh lệch đầu sang một bên, cho nên không nhìn rõ là ai ra tay. Lấy lại tinh thần liền hét to, điên cuồng mà rống. Rốt cuộc là ai? Ai? Hắn đang hét, liền thấy được Dương Khai nhe răng cười, toát ra hàm răng trắng giống như mãnh thú cắn người. Làm hắn chợt lạnh từ đầu cho tới chân, làm sao cũng không nói hết lời hùng dữ, nuốt ngược vào bên trong. Thiệt là hay. Dương Khai nói rồi lại tát ra một tát. Bốp. Một tiếng vang giòn giả, má bên kia của trang bàn cũng sưng vù, còn mấy cái răng dính máu thì văng ra. Dương Khai một tay xách cổ áo hắn, cho hắn cố định trước mắt. Tay kia từ tốn vung lên, cái sau mạnh hơn cái trước, nguyên lực tuôn trào trên bàn tay cũng ngày càng mãnh liệt. Từng tiếng vang bốp bốp như có tiết tấu vang dội vùng hoang vắng này. Trên đời này, Dương Khai vừa tát vừa cười lạnh nói, lại còn có người chủ động muốn người ta đánh. Nguyện vọng thoát tục như vậy, ta mới lần đầu nghe, cho nên ta quyết định thỏa mãn cho người hết mức. Nhìn cảnh này, các võ giả đều sinh ra cảm giác đau rát, không khỏi vuốt má mình. Trang bàn mơ màng, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, không ngừng giải dụa, buông thoát khỏi sự khống chế của Dương Khai. Nhưng tu vi đã nguyên cảnh tầng thứ nhất của hắn, làm sao mà thoát được? Nguyên lực của Dương Khai bao trùm, trực tiếp trấn áp hắn, làm hắn không thể nào động đậy. Trong tuyệt vọng, trang bàn lớn tiếng gào khóc xin tha. Dương đại nhân, dừng tay dừng tay, đừng có đánh nữa. Dương đại nhân ạ, à, ta sai thật rồi. Ngài bỏ qua cho ta đi, ta xin lỗi ngài. Dương đại nhân, ta là chấp sự của Phi Thánh Cung. Mau mau thả ta ra. Khốn kiếp, kẻ sĩ được giết không được nhục. Người còn dám như vậy, ta liều mạng với ngươi. Dương đại nhân ạ, à, thả mạng cho ta đi, ta còn chưa muốn chết đâu. Võ giả vây quanh nhìn màn này, nghe lời trang bàn nói, mọi người đều mặt đầy chỉ đen. Thầm khinh bỉ trang bàn không có tiết tháo, đúng là chết không đáng tiếc. Mấy chục bạc tai, mặt của trang bàn đã không còn hình người. Dương Khai đánh Ninh Viễn Thuật cũng không hạ tử thủ gì. Dù sao thân phận của Ninh Viễn Thuật đặc thù, có lão cha là đế tôn cảnh. Dương Khai còn chưa muốn làm chuyện quá mức đoạn tuyệt, dẫn đến rắc rối tới người mình. Nhưng mà trang bàn thì khác nha. Mỗi một cái bạc tai của Dương Khai đều kèm theo nguyên lực. Mấy chục cái đánh xuống, kinh mạch của trang bàn đều bị chấn đứt. Nói cách khác, lần này cho dù trang bàn còn sống, ngày sau cũng thành phế nhân, không còn chút tu vi, cũng không có khả năng tu luyện lại. Dương lão đệ. Đoàn Nguyên Sơn thấy bộ dáng thê thảm của trang bàn có chút không đành lòng, không có hứng thú nói. Thôi đi. Quá sợ chết, lâm trận bỏ chạy, là bản tính của hắn rồi. Hắn cũng không làm gì chúng ta, cho hắn dứt khoát đi. Tủy tự ông ở một cái, nheo lóe mắt. Đánh rắn không chết thì sẽ bò lên cắn lại mình. Thả hổ về rừng cuối cùng sẽ thành tai họa. Nói rồi hắn vươn tay ra chụp xuống đầu của trang bàn. Dương Khai híp mắt vươn tay đẩy Tủy tự ông ra rồi cười nói. Chuyện nhỏ này không cần phiền phó thành chủ đâu. Tủy tự ông không có tiền ra tay, nhưng Dương Khai thì khác. Dù sao ngay cả Ninh Viễn Thuật hắn cũng đánh rồi, giết trang bàn thì có là gì. Có xích mích cùng với Phi Thánh Cung cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Dứt lời hắn chấn động tay, nguyên lực tuôn trào vào người trang bàn, đẩy mạnh trang bàn lên không trung. Trang bàn gào lên thảm thiết, nhưng chợt khựng người, người nổ tung hóa thành mưa máu. Tất cả võ giả xung quanh đều câm nín, nhưng mà nhớ tới Dương Khai mới giết cả phó cốc chủ của Tà Nguyệt Cốc, liền cảm thấy cảnh tượng này không có gì quá lắm. Đoàn Nguyên Sơn cùng với Túy Tử Ông đều đưa ánh mắt cảm kích nhìn Dương Khai, thành lý môn hộ cho Phong Lâm Thành. Đúng lúc này, linh khí thiên địa lại chấn động, cảm giác khó tả từ bốn phía trào ra, sau đó tiếng ầm ầm từ sâu trong lòng đất truyền lên. Mọi người giật mình vội vàng nhìn xung quanh. Các vị có cảm thấy linh khí thiên địa trở nên dày hơn? Trong đám đông có một đạo nguyên cảnh tầng 2 lên tiếng, lập tức có người nói. Trước đó ta đã cảm giác, còn tưởng là ảo giác, nếu Lưu Huynh cũng nói như vậy, xem ra là thật rồi. Linh khí thiên địa có biến hóa, vậy có thể là quặng mỏ cùng địa mạch đã xảy ra dị biến. Vừa nghe ánh mắt mọi người lóe lên nhìn nhau, đều thi triển thần pháp chạy đến chỗ quặng mỏ địa mạch. Đoàn Nguyên Sơn cùng Túy Tử Ông thân là chủ nhân của nơi này, tự nhiên không thể nào ngồi mặc kệ, nói với Dương Khai một tiếng lập tức đuổi theo. Dương lão đệ. Tần Triêu Dương nhìn Dương Khai. Vậy xem ra động tĩnh lúc trước không phải là vì Lan Nguyên đánh với hai người Cao Sơn Lưu Thủy, mà bởi vì quặng mỏ địa mạch. Hẳn là vậy rồi. Dương Khai gật đầu, vùng hắn cũng cho rằng động tĩnh đó là bởi Lan Nguyên đại chiến cùng với Cao Sơn Lưu Thủy dẫn đến. nhưng bây giờ xem ra là có nguyên nhân khác. Có muốn đi xem thử hay không? Tần Triều Dương trưng cầu ý kiến của Dương Khai. Chuyện hay như vậy phải đi xem chứ. Dương Khai mỉm cười đang muốn đi, ánh mắt liếc qua, lại thấy Thiên Diệp Tông Diệp Tinh Hàm vẫn đứng đó lặng lặng nhìn tới. Sắc mặt của Dương Khai liền xa sầm. Nữ nhân này như keo dính chuột, phủi không ra, thật là làm hắn phiền không thôi. Sắc mặt của Dương Khai không tốt, Diệp Tinh Hàm thức thời chủ động lùi ra một đoạn, sắc mặt thê lương làm người ta không đành lòng. Đi! Dương Khai nói, rồi bay về phía phát ra động tĩnh. Hai người còn chưa đến, từ xa đã thấy chân trời tuôn trào hào quang bảy màu, mây lạnh bao phủ. Nơi hoàng vu thoáng một cái thành tiền cảnh nhân gian. Xảy ra chuyện gì? Tần Triều Dương cũng mơ hồ. Lần trước ma khí vây thành, bọn họ cũng đến phong ấn chi địa, muốn để cho Tần Giang, Tần Ngọc gia cố phong ấn. Tuy rằng rốt cuộc thất bại, nhưng lúc đó không phát hiện trong phong ấn chi địa có gì khác thường. Ngoài ma khí vô tận ra thì không còn gì. Nhưng mà qua mấy tháng, trong này lại phát hiện ra rất nhiều địa mạch cùng quặng mỏ, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Ầm một tiếng. Trong tầm nhìn của Dương Khai, mặt đất xuất hiện một cái lỗ to, bên trong có cột sáng bắn lên cao. Bên trong cột sáng hào quang chảy qua, hình xoắn ốc bắn lên trời cao chọc thủng một lỗ trên đám mây. Trời ơi, trên đời này có chuyện như vậy sao? Tất cả võ giả đều kinh hô, mọi người ngẩng đầu nhìn cột sáng thần niệm phát ra, nhanh chóng nhìn rõ mặt thật của cột sáng. Đó là linh khí thiên địa tinh thuần nhất hội tụ thành, nồng nặc đến mức hóa lỏng. Mọi người khiếp sợ không thôi, vô cùng kích động. Bởi vì nồng độ linh khí tinh khiết làm bọn họ không dám tưởng tượng. Võ giả đến đây không xuất thân cao quý bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là người của tông môn gia tộc bậc trung. Bên trong cũng có những thánh địa tu luyện, nồng độ linh khí nồng nặc hơn nhiều. Các đệ tử tu luyện thăng cấp trong đó cũng là nhanh hơn. Nhưng mà hiện nay, mọi người phát hiện linh khí trong thánh địa tu luyện nhà mình so với nơi này, đúng là trên trời dưới đất, hoàn toàn không thể nào so sánh. Có lẽ chỉ những đồng thiên phúc địa mà những tông môn đứng đầu chiếm cứ mới có thể sánh được thôi. Trong lúc khiếp sợ, đỉnh cột sáng chọc thẳng bầu trời đột nhiên nổ tung, linh khí nồng nặc phóng ra mở rộng khắp nơi. Bầu trời đổ mưa rào rào, rơi xuống là mưa linh khí. Nơi hoang vắng, nồng độ linh khí thiên địa tăng vọt, không thể tưởng, tăng lên rồi lại tăng lên. Trong thời gian cực ngắn, mọi người đều chìm đắm trong biển linh khí. Chương 2264. Trong thời gian ngắn ngủi không tới nửa ấm trà, trong phương viên mấy chục ngàn lý đều bị biển linh khí nồng nặc chí cực này bao trùm. Rất là nhiều võ giả đặt mình trong đó lại không thể thấy vật. Ngay cả 2.000 dặm bên ngoài Phong Lâm Thành đều được hưởng lợi. Vô số võ giả chạy về bên tường thành để đưa mắt nhìn ra xa. Đầu đầu cũng thấy phấn chấn, mở rộng hai tay đón linh khí nghênh diện đánh đến. Tiếng gầm xiền vô hình được mở ra, bỗng nhiên vang lên từ các ngõ ngách trong Phong Lâm Thành. Những tiếng vang dị thường này truyền ra từ cơ thể của rất nhiều võ giả, làm cho cả người họ chấn động, biểu tình cổ quái. Ta tấn thăng rồi. Ta đột phá đến hư vườn cảnh tầng 2 rồi. Sinh thời, còn có thể chạm đến xiềng xích gông cùng của phản hư cảnh, chết cũng nhắm mắt. À, bổn thiếu quả nhiên thiên tư thông minh. Trong nháy mắt, đột phá 3 tầng tiểu cảnh giới. Trực lên đến thần du kính rồi. Bổn thiếu thiên hạ vô địch rồi. Tiếng hoan hỷ của từng võ giả truyền đến. Linh khí nồng đậm đến không tưởng tượng được ở nơi này thật là không tệ. Không ngừng có võ giả đột phá cảnh giới tự thân, tấn thăng lên cảnh giới võ đạo cao hơn. Đột phá cảnh giới nhỏ không có gì quá dị thường, nhưng khi đột phá đại cảnh giới sẽ nghênh đón năng lượng thiên địa thanh tẩy. Kết quả là bầu trời của Phong Lâm Thành rất nhanh liền đen tối. Hắc ám cắn nuốt tất cả ánh sáng rực rỡ bao phủ trên cả thành trì, làm như ngày tận thế đã cận kề. Ngày sau đó trên bầu trời phong vân tề hội, năng lượng hội tụ xoay chuyển, từng đạo uy năng thiên địa đánh xuống, rót vào cơ thể của những võ giả, đột phá đại cảnh giới, tẩy rửa thần hồn cùng thân xác của bọn họ. Toàn Phong Lâm Thành hoàn toàn sôi trào. Mà Dương Khai cùng đám người ở phong ấn chi địa bên ngoài thành nhận được càng rõ ràng hơn. Từng đạo nguyên cảnh đều đứng yên tại chỗ, khép mắt, cảm nhận linh khí thiên địa nồng nặc, mở rộng tâm thần hút vào. Không cần vận động, chỉ cần đứng tại chỗ linh khí thiên địa có mặt khắp mọi nơi, liền không ngừng đổ lại từ bốn phía, làm cho cả người thoải mái không kiềm chế được. Cơ thể Dương Khai cũng truyền ra tiếng vang kẽo kẹt, làm biểu tình của hắn trở nên cổ quái, ngay sau đó lại là phấn chấn. Dương lão đệ! Tần Triêu Dương bỗng nhiên thần tình gian khổ hô một tiếng. Sao? Dương Khai quay đầu nhìn Tần Triêu Dương. Lão phụ không có chịu nổi. Tần Triêu Dương biểu tình khó coi, như thể bị táo bón lâu ngày không được giải quyết. Nghe vậy ung dung liếc nhìn Dương Khai nói. Ta cũng muốn tìm một nơi tĩnh tâm đột phá. Dương Khai dương mày sau đó vui mừng nói. Vậy cần phải chúc mừng Tần gia chủ. Tần Triêu Dương tuổi cao, trước đây căn bản không có dấu hiệu đột phá. Nhưng mà hôm nay bị linh khí chi hải đánh sâu vào, lập tức gặp kỳ ngộ, đây coi như là cơ duyên của lão rồi. Nếu không có cơ duyên này, với thiên phú cùng tuổi tác của Tần Triêu Dương, sợ rằng đến cái chết cũng không tới ngưỡng cửa đạo nguyên cảnh tầng 2. Lần này nếu lão có thể đột phá, đối với Tần gia, thậm chí là đối với cả Phong Lâm Thành đều là tin mừng lớn lao. Tần Triêu Dương cười khổ nói, thời cơ không đúng, thời khắc này vậy mà hỗn loạn. Lão phu còn muốn mời Dương lão đệ giúp ta hộ pháp một trận. Không thành vấn đề. Dương Khai sảng khoái đáp ứng, nhìn quanh một trận, phát hiện có không ít võ giả đều lộ ra tinh thần phấn chấn. Mà bên trong cơ thể của bọn họ, nguyên lực lại phát động không ngừng nghỉ, vô cùng kinh người. Nhìn cũng giống như muốn đột phá. Đi, đi tới chỗ gốc kỳ đi. Dương Khai kéo tay Tần Triêu Dương, thân hình lắc lư, liền hướng phía trước mà chạy đi. Thời khắc này có quá nhiều người, mỗi người đều là đạo nguyên cảnh, khi đột phá sinh ra chấn động nhất định cũng rất là hỗn loạn, cũng không thích hợp để tiếp tục lưu. Tần Triêu Dương nếu có dấu hiệu đột phá thì không thể nào lãng phí, vì vậy hắn quyết định xâm nhập hang hổ. Chỗ gốc. Bị mắt của Tần Triêu Dương co rụt rất nhanh, hiểu rõ chỗ Dương Khai nói là nơi đâu. Hắn lại lùi mình hướng vào lỗ thủng to lớn vọt vào. Đỉnh vô biên linh khí đánh sâu vào, một đường lao xuống. Sự thật chứng minh, cách làm của Dương Khai quả nhiên không sai. Càng hướng về phía dưới phóng đi, linh khí thiên địa càng nồng đậm vô cùng. Vốn từ bên trên cảm nhận được linh khí như vậy đã đủ kinh người. Nhưng tới phía dưới, vừa hiểu được thế nào là khác biệt một trời một vực. Có biển linh khí mênh mông như thế này tương trợ, Tần Triêu Dương cảm giác mình lần này muốn đột phá thất bại cũng không thể. Liền không khỏi có chút tinh thần phấn chấn, gương mặt tỏa sáng. Hai người một đường rơi xuống có tới hơn ngàn trượng, lúc này mới tới chỗ mặt đất. Tình huống dưới này cũng giống như bên trên, đều bị linh khí khó tưởng bao trùm, người đặt mình trong đó như ngâm trong nước. Chỉ là đây không phải là nước bình thường mà là linh dịch. Dương Khai không có ý dừng lại mà tìm một hướng bay tới. Thật lâu sau, hắn mới dừng nhìn quanh rồi nói. Tần gia chủ hãy đột phá tại đây đi, trong thời gian ngắn sẽ không có người tới đây đâu. Lúc này mọi người đều đang bận rộn hấp thụ linh khí tinh thuần, chuẩn bị đột phá. Nào còn tâm tư đi thăm dò, cho nên Dương Khai nói cũng là có đạo lý. Tần Triêu Dương sợ là thật không chịu nổi, nghe vậy chỉ gật đầu, không nói một lời, khoanh chân ngồi. Hai tay bấm quyết thầm vận huyền công, rất nhanh chóng đi vào nhập định. Dương Khai vung tay, trong khoảnh khắc liền có ba đạo tình ảnh xuất hiện ngay trước mặt. Tiên sinh, đây là nơi nào? Trương Nhược Tích vừa xuất hiện, liền thấy chỗ này không tầm thường, nàng không khỏi che đôi môi đỏ mọng thất kinh hỏi. Hoa Thanh Ti thì trợn to đôi mắt đẹp, run giọng nói. Dương Khai, không phải là ngươi tự tiện xông vào đại tông môn phúc địa, động thiên nào chứ? Lưu Viêm lưu chuyển đôi mắt đẹp nhìn quanh, nhếch miệng cười không nói thêm gì. Nào có, Dương Khai đáp. Vậy thì linh khí thiên địa nơi này... Hoa Thanh Ti sợ hãi tột đỉnh. So với thánh địa tu luyện của tinh thần cung thì ra sao? Dương Khai hăng hái hỏi. Không kém. Hoa Thanh Ti trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Thần cung cấm địa phân làm ba cấp thiên địa nhân. Với tu vi ta chỉ có thể tiến vào địa cấp thánh luyện. Với tu vi của ta chỉ có thể tiến vào địa cấp thánh địa để mà tu luyện. Còn tiêu phí rất là nhiều công môn cống hiến. Linh khí thiên địa nơi này so với nơi đó chỉ có hơn chứ không kém. Vậy thiên cấp thì sao? Dương Khai nhướng mày. Không biết, đó là chỗ tu luyện của đế tôn cảnh, tu vi ta còn chưa có đủ tư cách. Dương Khai nghe thì nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sao lại có linh khí nồng nặc như vậy? Hoa Thành Ti lại hỏi. chính là phong ấn chi địa lần trước mà người đi qua. Dưới này không biết có manh mối gì. Bỗng nhiên có thêm nhiều địa mạch quặng mỏ. Hoàng Thanh Ti nghe thì ngạc nhiên. Cũng là lần trước đi phong ấn chi địa, nàng mới mất đi tự do. Bị Dương Khai bắt vào tiểu huyền giới, đồng thời gieo thần hồn lạc ấn. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng mới có được một viên Thái Diệu Đan, làm gia tăng lớn tỷ lệ tấn thăng đến đế tôn cảnh của nàng. Lợi hại trong đó chỉ sợ không ai có thể nói rõ ràng. Dù sao Hoa Thanh Ti cũng không quá bài xích tình cảnh của mình. Thái độ của nàng đối với Dương Khai cũng ngày càng thân thiết nhu hòa. Bớt nói nhảm đi, cơ duyên như vậy bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Các ngươi hãy nhanh chóng tu luyện, tận lực hấp thu linh khí. Hoa Thanh Ti cùng Trương Nhật Tích nghe thì rối rít gật đầu, vội vàng tìm chỗ khoanh chân ngồi. Từng người vận chuyển huyền công, hấp thu linh khí thiên địa của nơi này. Hoa Thanh Ti là cao độ của tinh thần cung, tu vi cường đại đạo nguyên cảnh tầng 3. Mặc dù lật thuyền ở chỗ Dương Khai bị hắn chế ngự, nhưng không thể nói nàng nhỏ yếu, mà ngược lại còn rất là cường đại. Thời khắc này thần công im lặng chuyển, chỉ một thoáng thân thể mềm mại đã trở thành một cái động không đáy. Linh khí cuồn cuộn không ngừng hướng hội tụ vào trong cơ thể nàng. Dương Khai nhìn kinh ngạc, bội phục thần công huyền diệu của tinh thần cung. Ngay sau đó còn xảy ra chuyện làm hắn kinh ngạc hơn. Chỉ thấy trong cơ thể của Trương Nhật Tích cách đó không xa, truyền ra tiếng hồ hồ, phảng phất như tiếng gió lớn gào thét, mà kèm theo tiếng vang dị kỳ này, thân thể của Trương Nhật Tích cũng biến thành một cái động không đáy, cuồn cuộn hấp thu đón nhận linh khí. Trương Nhật Tích mượn khí thế tu vi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đang tăng cường. Một âm thanh đột ngột vang, một cổ khí vô hình từ thân thể mềm mại của Trương Nhật Tích ầm ầm hướng xung quanh khuếch tán. Một cổ thế tràn đại thành trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Đây là con người của Dương Khai như sắp lồi ra ngoài. Từ lần trước sau khi huyết mạch lực trong người của Trương Nhật Tích thức tỉnh, tốc độ tu luyện của nàng bắt đầu trở nên cực nhanh. Hơn nữa ở nơi linh khí nồng nặc thì hiệu quả càng rõ rệt. Nàng căn bản như không có gông cùng xiềng xích. Lực lượng trong người tích góp một chút đã đủ, liền có thể đột phá nước chảy thành sông. Thậm chí, ngay cả thế tràn của phản hư cảnh cũng theo sát đại thành, hoàn toàn không có chút nào dừng. Một màn trước mắt này chính là Trương Nhật Tích đã thành công đột phá đến phản hư cảnh tầng 3. Dương Khai đích thực không biết thân thể cô gái nhỏ này rốt cuộc là như thế nào. Huyết mạch lực kia có huyền bí gì? Nhưng không thể không phủ nhận, tình huống này là chỗ tu luyện thích hợp nhất đối với Trương Nhật Tích. Dương Khai không khỏi liên tưởng, nếu như đưa Trương Nhật Tích vào thánh địa tu luyện thiên cấp trong tinh thần cung vài năm, thì tình cảnh sẽ ra sao? Không biết chừng nàng còn có thể đạt đến trình độ đế tôn cảnh. Chủ nhân, người dường như cũng muốn đột phá rồi. Lưu Viêm đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn Dương Khai. Tu vi nàng lúc này không yếu, tự nhiên cũng có thể nhận ra khí thế trong người của Dương Khai đang chấn động. Dương Khai gật đầu. Chỗ này phiền người hộ pháp. Khi nói chuyện, Dương Khai đưa tay lấy ra huyền giới châu, bấm tay niệm thần chú. Chỉ một thoáng huyền giới châu dường như mở ra một chỗ hổng vô hình. Một lực hút to lớn từ bên trong truyền đến, hấp dẫn linh khí xung quanh rót vào trong đó. Linh dịch kia dũng động giống như vạn dòng nước chảy về biển vô cùng đồ sộ. Hắn đưa huyền giới châu cho Lưu Viêm. Tìm một chỗ lánh đi, ở đây khá nhiều người. Lưu Viêm gật đầu cầm lấy huyền giới châu, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng, cũng không biết là trốn đi đâu. Nhưng trước khi Lưu Viêm rời đi, Dương Khai phát hiện ánh mắt của nàng nhìn mọi người có chút hâm mộ. Dù sao cơ duyên như vậy, mọi người đều có thể được lợi, duy chỉ có nàng là không được, tất nhiên sẽ làm cho nàng cảm thấy rất là mất mát. Kết thúc tập 434 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.